Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ái đã làm việc xong với thầy rồi chăng? Thế rồi liền nắm tay của gấu và sóc đi theo sau chú đồng dẫn vào trong nhà. Trong nhà của thầy xây kiểu phủ, ngay khi bước vào đã thấy được vẻ âm dương kỳ lạ bên trong. Sóc thì thích nhìn lắm vì sắc đèn kết hoa sặc sỡ đủ sắc màu. Liễu thì khép nép tôn nghiêm giống y như là ông Thái, còn riêng gấu thì cứ ngẩn ngơ nhìn quanh. Cả ba người vừa bước vào trong đã thấy ông Thái đang ngồi trên sập quay lại cười chào họ đòn đà. Họ cùng ngồi lại trên sập vái chào thầy. Thầy Bình cũng cười đáp lễ, rồi mắt cứ như vậy nhìn dán vào gấu. Người anh ta cao lớn lêu nghêu, đôi mi dài mắt rất sắc uốn cong, trông như mặt quỷ thần. Đôi môi khuôn miệng đều nghiêm trang, khuôn mặt nửa có nét thanh tú, nửa lại có nét dày dặn từng trải. Tuổi thì chạc cỡ 27 đến 30 chẳng sai. Thầy nhìn ngắm gấu hồi lâu rồi đoạn nói với cả nhà. Thôi cả nhà ngồi xuống phía dưới ghế gỗ để chờ thầy làm lễ. Riêng thằng này thì ngồi trên đây với thầy. Vậy là ông Thái, Sóc và gấu đều ngồi xuống hàng ghế gỗ ở phía sau, cách nơi sập cỡ chừng gần 3 mét. Chỉ còn riêng gấu đang ngồi ở đuôi sập, cũng cách chỗ thầy khoảng 3 mét. Bây giờ thầy Bình mới quay mặt lại về đền phủ, lưng quay về gấu, đoạn nhẹ nhàng châm lên một cây hương cắm vào giữa, sau đó lại châm tiếp hai cây nữa cùng cắm vào hai bên. Đoạn quỳ xuống lại tạ cẩn thận, rồi thầy Bình sai chú Đồng. Mày lấy 5 chậu cây mang đặt ra đây. Chú Đồng đã làm quen việc này cho nên nghe thấy thì biết ngay cây gì, đặt ở đâu, liền lon ton chạy vội về phía đang xếp 5 chậu ngải ở bên mé cánh già. Cứ mang chúng cắp ở tay hai chậu một lần lượt xếp cẩn thận trên cung chính thất. Còn ông thầy Bình lại khẽ bò lại, gõ lên đầu của gấu 3 cái. Thế có đau đầu không? Gấu lắc đầu nói không. Thầy Bình với tay lấy một miếng giấy hồng và một cây bút viết. Đoạn lại gọi ông Thái lên nói. Viết ngày tháng năm sinh bát tự nó vào giấy này cho tôi. Ông Thái nhìn thầy Bình bối rối. Thầy Bình thở dài một tiếng rồi không nói gì, liền lặng lặng đem giấy hồng cất đi. Lại xua ông Thái xuống, sau đó mới cầm cây hương hướng về phía cung chính mà khấn vái lẩm rẩm. Thầy Bình khấn vái tới hơn 5 phút, bây giờ chợt nơi chậu ngải thứ nhất bên trái cung chính từ từ xuất hiện một làn khói mờ ảo. Nó hiện ra tụ lại cô đặc dần, nhưng cũng không rõ hình thù gì cả. Bay lơ lửng bên tả ban, thầy Bình liền niệm chú rồi nói với nó. Mày kiểm tra xem người đàn ông kia vì sao bị hôn mê lú lẫn, chứ tao thấy nó có khí âm lực, chắc không phải bị bệnh thông thường, xong việc này thì báo cáo kết quả cho ta. Nói đoạn cầm lấy một thanh kiếm nhựa cắm vào trong bao ở mé bên trái, đang tựa vào cung, cầm lên múa vung vẩy đường dài, đoạn dán một lá bùa màu vàng lên trên kiếm ấy, sau đó thì trò thẳng vào mặt của gấu. Người nhà ngồi ở dưới ghế gỗ phía dưới nhìn thấy như vậy thì đều nín thở quan sát vô cùng kinh sợ. Vậy là bóng ma xuất hiện từ cây ngải liền theo đó từ từ bay về hướng gấu. Thế nhưng lạ thay khi mà còn cách gấu chỉ độ chừng hơn 1 mét thì nó đột nhiên đứng lại. Từ nơi con dao ấy dắt bên hông của gấu bay ra một bóng khói đỏ rực rồi dần dần tụ lại. Chính là hình quỷ hỏa thiên di. Một tay cầm chiếc đồng hồ cát, tay kia cầm thanh kiếm. Cô ấy đứng đối diện với bóng ma kia ngay giữa bàn thờ, đoạn trỏ tay vào kiếm và bóng ma mà quát. Láo xược, có biết đây là ai không? Thầy Bình mở mắt âm dương lên xem thì nhìn thấy ngay quỷ, đoạn thầy hét lên trỏ kiếm thẳng mặt nó mà nói. Không ngờ vong ma ám người này mà cũng dám hiện thân ra ngay nơi trong phủ của tao. Thật là không biết sợ là gì, đã thế thì nơi đây chính là nơi cuối cùng người tới. Thế rồi đoạn thầy lại múa kiếm loạn xạ, miệng lầm rầm niệm chú chỉ trỏ về phía gấu, xong đoạn thét lớn và say âm binh, bắt nó lại cho ta. Thế nhưng lạ thay, thầy thì hét sùm như vậy, nhưng âm binh xuất ra từ cây ngải vẫn đứng im không động đậy, thậm chí còn có vẻ lùi lại phía sau. Thầy Bình tức giận mà hét lớn, sao mày không nghe lời của tao? Hỏa Thiên Di cười nhếch mép, thứ phàm phu ngu dốt nhà mày. Chợt nhiên bấy giờ có một âm thanh nghe vừa khàn đục lại chậm chậm sâu lắng. Quan nhân xin chớ bận tâm, bọn chó lợn này dám đụng vào tổ, quan nhân cứ để tôi lo. Thế rồi từ nơi cánh tay băng trái của gấu bốc lên một làn khói đen, nó tụ lại dần nhưng mà không phải là một mà là tới hai hình hài, một con quỷ cao liêu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net